Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 85. Anh ta giơ tay sờ cằm, quan sát tỉ mỉ một hồi rồi nói: từ tỷ lệ khối nguyên thạch này thì đúng là cực phẩm. Nhưng vậy cũng khó. Nếu như cái phần lộ ra bên ngoài vừa vặn là phần tốt nhất của cả khối thì mua sẽ sụp đổ ngay. Lưu Tào Khang gật gật đầu nói: Triệu Cương phân tích đúng. Tôi cũng không coi trọng khối nguyên thạch này. Như vậy chúng ta buông tha khối này trước. Lý Ngôn, Lôi Hồng Húc nghe Trình Kiêu nói xong, cũng mất đi ý niệm ra giá trong đầu. Hơn nữa nhìn thấy đám người Lý Ngôn cũng bỏ qua, anh ta càng không có hứng thú. Cuối cùng, khối nguyên thạch được một phú thương làm ở phòng địa sản dùng 30 tỷ mua được. Thế nhưng sau khi mở đá ở hiện trường, phát hiện cũng chỉ là một khối bảo thạch có phẩm chất cũng coi như thượng thành. Giá thị trường đại khái khoảng 15 tỷ, lỗ mất phân nửa. Tiếp theo, khối nguyên thạch thứ ba được bưng lên. Dáng tươi cười của người chủ trì vẫn như trước không giảm. Rất xin lỗi, hai khối nguyên thạch trước đó chưa mở ra được bảo thạch cực phẩm. Mong rằng khối thứ ba này sẽ khác. Vải đỏ được xốc lên. Một khối nguyên thạch bé xíu chỉ lớn bằng bàn tay hiện ra trước mắt mọi người. Thế nhưng, mặt ngoài khối nguyên thạch này còn có tỷ lệ tốt hơn hai loại bảo thạch vừa cắt. Có người đứng lên kinh hô. Đây là nguyên thạch ư? Rõ ràng là bảo thạch thành phẩm. Đúng vậy, chỉ riêng giá cả của nó, chỉ sợ sẽ là một con số thiên văn. Người chủ trì cười ha hả. Giá quy định 30 tỷ. Mỗi lần tăng giá 3 tỷ. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá quy định 30 tỷ. Giá tiền này không thấp. Hơn nữa mỗi lần tăng giá ít nhất phải 3 tỷ. Càng làm cho người khác đau lòng. Mọi người tuy rằng oán giận, nhưng đối với khối nguyên thạch này lại rất xem trọng. Lý Ngôn ngồi không yên. Đây là khối đá cuối cùng được bán đấu giá. Nếu như bỏ qua thì cũng chỉ có thể đi tìm bảo thạch trong đống nguyên thạch trưng bày bên ngoài. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cậu Lưu, Cương Tử, khối này phải làm sao? Lưu Tào Khang nói. Không vội, trước tiên xem phản ứng của người khác một chút. Triệu Cương gật đầu. Cậu Lưu nói rất đúng. Chúng ta đừng nóng vội. Được rồi. Lý Ngôn ép mình bình tĩnh lại. Lôi Hồng Húc cũng ngồi không yên. Kích động hỏi Trình Kiêu. Khối nguyên thạch này phải làm sao? Trình Kiêu nhỏ giọng nói với Lôi Hồng Húc một câu. Lôi Hồng Húc nhất thời cười xấu xa. Bao Thần Thám và Tôn Bán Tiên đứng lên. Lại bắt đầu dồn sức tăng giá khối nguyên thạch. Màu sắc tầng ngoài cùng của khối nguyên thạch này giống với khối bảo thạch phổ thông như đúc. Hơn nữa chỉ có một miếng nhỏ như thế. Trong này hơn nửa là cực phẩm. Nhưng hai khối nguyên thạch trước đó sụp đổ hoàn toàn. Đám người đã hoàn toàn thất vọng về bọn họ. Không tin tưởng bọn họ nữa. Đợi hai người xem xong khối nguyên thạch này, Lôi Hồng Húc bỗng nhiên đứng lên. Cười lạnh nói. Lời này của mấy người tôi không đồng ý. Cái gọi là vật cực tất phản. Chất lượng bên ngoài của khối nguyên thạch này đã vô cùng tốt. Bên trong có khả năng không bằng được bên ngoài. Khối nguyên thạch này tôi không coi trọng. 30 tỷ đã là gấp đôi giá cả bảo thạch bên ngoài. Tính theo giá trong lòng tôi nhiều nhất là 24 tỷ. Nhưng mà giá thấp nhất chỉ là 30 tỷ nên tôi chỉ xuất ra 30 tỷ. Cách chương.